Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 884, Bạch Long Ngư, 2. Góc truyện audio.com, thời điểm hai người tới miệng thác nước, Dương Lỗi phát hiện cách thủy đàm không xa bị bố trí trận pháp. Trận pháp này ở lúc tiến vào là không có, hiển nhiên là sư phụ Tô Nghiên bố trí xuống, đoán chừng là vì bảo vệ hai người mình, nhưng ở địa phương này cũng không dễ dàng phát hiện. Mà bố trí xuống trận pháp đoán chừng là vì đề phòng mình cùng Tô Anh rời khỏi nơi này. Nhưng mà những cái này Dương Lỗi cũng không có nói ra. Trận pháp này là tiên linh cấp, nhưng mà mình muốn phá giải cũng không phải việc khó gì. Chỉ cần thiết một ít thời gian mà thôi. Nhanh lên a hát, nhìn xem Dương Lỗi chậm gì gì. Tô Anh không khỏi thúc giục nói. Đến đây, Dương Lỗi lên tiếng đáp, lập tức cũng ra thác nước. Đi vào bên cạnh thủy đàm, nơi này phong cảnh tươi đẹp, dưới nước còn có cá bơi, khiến người ta tâm thần sảng khoái. Nhìn xem cá dưới nước, Dương Lỗi phát hiện những cá này cùng cá bình thường không giống lắm. Linh khí rất sung túc, nhất là những con màu trắng kia, để Dương Lỗi kinh ngạc không thôi. Một cái dám định thuật xuống dưới, lại là Bạch Long Ngư, loại cá này trong truyền thuyết có thể hóa thành Bạch Long. Nếu như ăn có thể thay đổi thể chất, hơn nữa quan trọng là, Bạch Long Ngư này linh khí sung túc, thịt rất ngon, mặc dù là ở tiên giới cũng là món ngon mỹ vị khó được. Thứ tốt, thực là đồ tốt, Dương Lỗi lẩm bẩm nói. Vật gì tốt, thanh âm của Dương Lỗi mặc dù nhỏ, lại bị Tô Anh nghe tinh tường. Đối với cái này liền hứng thú hỏi vội. Xem, Dương Lỗi chỉ vào Bạch Long Ngư trong nước kia, cái gì đó. Chính là chút ít cá kia sao? Là rất đẹp, lúc trở về bắt lấy mấy con đi nuôi. Tô Anh nói, nhưng mà chỉ là đẹp mắt, không một chút nào dùng. Kinh ngạc như vậy làm gì? Sư thì ngươi không nên xem thường những con cá màu trắng này. Cái này là món ngon mỹ vị chân chính a hát, tại tiên giới cũng là cực phẩm rất khó được. Đoán chừng một con cá nho nhỏ như vậy làm thành thức ăn. Phải ngàn cực phẩm linh thạch mới có thể ăn được. Dương Lỗi nói ra, cái gì đó, hơn 1.000 linh thạch, vẫn là cực phẩm linh thạch. Làm sao có thể, Tô Anh không khỏi mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được. Không chỉ là Tô Anh, ngay cả Dương Lỗi cũng kinh ngạc vô cùng. Bạch Long Ngư này rõ ràng mắc như vậy. 1.000 cực phẩm linh thạch đó cũng không phải là số lượng nhỏ, mà chỉ là một con cá mà thôi. Làm thành đồ ăn rõ ràng mắc như vậy, khóa bất đó là mình dám định ra, trên cơ bản sẽ không xuất hiện sai lầm, cho nên đây nhất định là thật sự. Đương nhiên là thật sự, ta chưa bao giờ gạt người. Con cá màu trắng này gọi là Bạch Long Ngư, nghe nói có thể hóa thành Bạch Long. Hơn nữa những Bạch Long Ngư này ăn hết đối với tu luyện giả có chỗ tốt rất lớn. Không chỉ là đối với chúng ta những võ giả bình thường này. Liền tính toán đối với Đại La Kim Tiên cũng có không ít chỗ tốt. Cho nên Bạch Long Ngư này mới chân quý như thế. Dương Lỗi nói, đối với những gia hỏa mạnh mẽ trên tiên giới kia mà nói. 1.000 cực phẩm linh thạch căn bản không coi là cái gì. Mà sau khi ăn Bạch Long Ngư này không chỉ là đối với thân thể có lợi. Mấu chốt chính là thịt cá rất mỹ vị, khiến người ta dư vị vô cùng, ăn hết còn muốn ăn. Nhưng mà Bạch Long Ngư này quá hiếm, năng lực sinh sản cực kém, tăng thêm lượng lớn bắt giết, mặc dù là ở tiên giới cũng rất khó ăn, cho nên mới mắc như vậy. 643, Tô Nghiên trở về, thơm quá, thật sự thơm quá a hát, Dương Lỗi đến trong nước bắt được mấy con Bạch Long Ngư. Nhưng mà Bạch Long Ngư này mặc dù nhiều, cũng không phải dễ bắt như vậy. Dương Lỗi vẫn là ở bên trong hệ thống đổi chút ít công cụ đặc thù. Mới bắt lấy mấy con Bạch Long Ngư. Bởi vì Dương Lỗi không có mỹ thực hệ thống. Hiện tại chỉ là học xong kỹ năng đồ nướng. Cho nên Bạch Long Ngư này chỉ có thể nướng ăn rồi. Đây cũng là địa phương để Dương Lỗi cảm thấy không biết làm sao. Bạch Long Ngư chất thịt vô cùng mềm mại, ngon, cho nên nếu như trực tiếp dùng hỏa nướng mà nói. Bạch Long Ngư này liền hủy diệt rồi, cho nên Dương Lỗi lợi dụng đồ vật đặc thù bao vây. Đó là lá sen trong đầm nước, Lá sen này linh khí bức người, cũng là một loại linh dược thượng đẳng, dùng để nướng bạch long ngư ngược lại là có chút lãng phí. Nhưng không có cách nào, hơn nữa như thế này nướng ra bạch long ngư sẽ càng thêm nguyên nước nguyên vị. Còn có mùi thơm ngát của lá sen, hương vị sẽ tốt hơn. Xong chưa, nhìn xem cá nướng trong tay Dương Lỗi, tội anh là nước miếng chảy ròng, chỉ nghe mùi thơm cũng đã ghê gớm rồi. Không riêng gì Tô Anh, ngay cả Dương Lỗi cũng có chút khống chế không nổi. Bạch long ngư này nướng ra mùi thật sự là quá mê người rồi. Khiến người ta không khỏi mê say trong đó. Nhưng mà dục tốc bất đạt, hiện tại bạch long ngư còn kém một chút hỏa hầu như vậy. Cần kiên nhẫn chờ đợi vài phút. Chờ vài phút sau, bạch long ngư mới xem như hoàn toàn làm tốt. Đối với bạch long ngư này, Dương Lỗi ở trong quá trình nướng. Không chỉ là lợi dụng lá sen, còn lợi dụng rất nhiều dược liệu đặc thù. Những dược liệu này đều là thời điểm đến, một đường ngắt lấy, đều là chút ít linh dược. Nếu như ai biết, Dương Lỗi rõ ràng lợi dụng những linh dược này để làm đồ gia vị mà nói. Đoán chừng sẽ mắng to phá gia chi tử rồi. Nhưng mà Dương Lỗi không quan tâm, tu luyện tuy trọng yếu, nhưng ăn được uống tốt cũng là cực kỳ trọng yếu. Tu luyện không phải là vì đạt được thứ tốt, có thể hưởng thụ thoải mái sao? Bằng không hết thảy đều không có ý nghĩa rồi. Cho nên ăn ngon, cũng là một loại trong đó. Đã như vậy, cái kia lại có cái gì lãng phí đây này? Hơn nữa bạch long ngư là cực phẩm mỹ thực, tăng thêm những linh dược này. Ngược lại cũng không tính là chính thức lãng phí. Được rồi, rốt cục hoàn thành, Dương Lỗi đem lá sen bao vây bạch long ngư gỡ xuống. Thả trên một cái giá, mùi thơm bốn phía, tuyệt đối là mỹ vị. Hoa, thật sự thơm quá, nghe đã biết rõ, đây tuyệt đối là mỹ vị rồi. Ta cũng không thể chờ đợi được rồi. Nói xong Tô Anh liền đưa tay đi lấy. Nhưng mà lúc này Dương Lỗi giữ chặt nàng nói. Không nên gấp gáp, cái này còn kém một trình tự cuối cùng. À hát, còn không được sao, Tô Anh nuốt nước miếng một cái. Trơ mắt nhìn bạch long ngư trên kệ kia, Dương Lỗi cười cười, ăn là có thể ăn. Hơn nữa hương vị cũng tuyệt đối là vô cùng tốt, chẳng qua nếu như tăng thêm một trình tự cuối cùng mà nói. Hương vị sẽ tốt hơn. Cái kia sư đệ ngươi nhanh một chút. Tội anh nói, yên tâm, dùng không mất bao nhiêu thời gian. Dương Lỗi cười cười, đem một ít phối liệu nguyên bản liền chuẩn bị tốt, rất nhanh pha thành nước. Sau đó để vào bên trong một trung sứ trắng ngọc, thả trong tay, đưa vào một luồng chân khí, tiến hành đun nóng, cách chương.